Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 141, 141, xen vào việc người khác và thủ đoạn sắc bén của Lưu Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141, xen vào việc người khác và thủ đoạn sắc bén của Lưu Oanh GH Edit, băng tâm, tháp. Beta, B, thấy người phụ nữ kia nâng cao bụng từng bước dồn ép Nguyên Thị, mà mặt Nguyên Thị tái nhợt run rẩy, nhưng lại không thể không từng bước lui về phía sau. Chân mày Lưu Oanh trao lại. Nàng đi đến một bên, chậm chậm nói, có thể đi ra ngoài một chút không? Tiếng nói vừa rơi xuống, trong góc tối xuất hiện một bóng người. Đây là một người áo đen, khi hắn nguyện ý, hắn có thể đường đường chính chính là một nho sinh đứng đắn, mà quay người lại, hắn lại có thể hoàn toàn dung nhập trong bóng tối. Mà hắn đang là người bảo vệ Lưu Oanh. Lưu Oanh luôn biết quý nhân sẽ phái người bảo vệ mình, nhưng chân chính nhìn thấy lại là lần đầu tiên. Nhìn gã hắc y nhân một cái, Lưu Oanh gật đầu ý bảo hắn cùng nàng tiến lên. Ngay lúc này, nữ nhân kia còn tiếp tục chèn ép Nguyên Thị. Nguyên Thị đen mặt quát khẽ, chớ bước tới nữa, họ Trịnh kia, đừng tưởng rằng ta thật sự sẽ không kêu lên, người cứ kêu đi, nhớ kêu càng to càng tốt nha. Nữ nhân kia cười khanh khách đắc ý, ả ta cúi đầu vỗ về bụng của mình, nhẹ nhàng nói. Dù sao chàng chưa bao giờ tin lời ngươi đâu. Người muốn kêu cứ việc kêu to lên xem. Ả ta khiêu khích nhếch lông mày lên cười mỉa mai. Còn nữa sẽ làm mất thể diện của Dương gia đấy. Người muốn kêu thì kêu đi. Mặt Nguyên Thị càng lúc càng đen. Trịnh Thị hiển nhiên hưởng thụ bộ dạng bó tay chịu trói. Chậm rãi tiếp cận, ả ta đột nhiên hơi cúi đầu, liền hướng Nguyên Thị đụng tới. Nguyên Thị một lòng vội tránh né, nhưng mới vừa tránh một nửa. Nàng chợt nhớ ra ả ta đang mang thai, lỡ đứa bé có chuyện gì thì phu quân sẽ đổ trách nhiệm lên người nàng, không bằng gắng gượng chịu đau, nói không chừng đứa bé sẽ không có gì. Vì vậy, nàng tránh được một nửa rồi dừng lại, còn ở Trịnh Thị mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng đối với tất cả động tác của người trước mắt hiểu rất rõ thì ả ta càng cười đến vui sướng, đột nhiên hướng nàng ta va chạm, trong miệng thì hét to. Đứa nhỏ của ta, ả hiển nhiên tính kế tốt lắm. Một tiếng thét này chói tai, đột ngột mà sắc nhọn. Đáng tiếc chính là, đứa nhỏ của ta, bốn chữ này mới kêu lên một chữ, miệng của ả liền bị một vật nhét vào miệng, đồng thời bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt hai tay ả lại. Trịnh Thị giãy giụa mấy cái, trong miệng kêu mấy tiếng, lại phát hiện mình thanh âm gì cũng không phát ra, không khỏi cả kinh chừng lớn mắt. Lúc ả Trịnh Thị ngẩng đầu muốn nhìn rõ ai đang ra tay, thì đột nhiên một cái tát vung tới. Chỉ nghe, chát, một tiếng giòn tan, má trái của ả bị đánh trúng thật mạnh. Một cái tát này, vừa ngoan vừa chuẩn, thẳng đánh cho ả ta đau đến trợn mắt nhìn thẳng, má trái trong nháy mắt liền sưng lên. Nhưng vẫn chưa hết, khi ả mở to mắt, thấy rõ đứng ở trước mặt mình chính là thiếu niên tuấn lệ kia, chỉ thấy đối phương tay trái lại giương lên, hướng về má phải của ả hung hăng tát một cái. Thêm một tiếng, chát, nữa. Ả ta bị đánh đến lệch mặt về một bên, khóe miệng của ả ta tràn ra chút tia máu, cả khuôn mặt lại càng sưng thành đầu heo. Lúc này một thanh âm trong trẻo lạnh lùng trung tính truyền đến. Để ả xuống, vâng, ả ta phát hiện hai chân mình rốt cuộc cũng đặt xuống, khó khăn ngẩng đầu, trợn to hai mắt sưng và ứa chảy nước mắt nhìn mỹ thiếu niên này, khàn giọng nói. Nguyên Thị, đồ tiện nhân ngươi hay lắm, ngươi dám hồng hạnh vượt tường. Giấu giếm chàng đi tằng tịu với tên gian phu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải người tình, ả và mỹ thiếu niên này không có quen biết, thì như thế nào ra mặt dùm đồ tiện nhân kia chứ? Có điều ả còn chưa phát hiện, gương mặt ả sưng quá lớn, giọng nói khàn khàn, căn bản làm người ta nghe không rõ. Cho nên Nguyên Thị cũng không có bị chọc tức, nàng kinh ngạc nhìn Lưu Oanh, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Sao tiểu lang quân ở đây? Lưu Oanh cau mày, nàng tức giận trừng mắt liếc Nguyên Thị lạnh lùng nói. Một kẻ hạ tiện như vậy có thể chèn ép ngươi thành bộ dạng thảm hại này. Ta nói ngươi đúng là không có tiền đồ, ỷ thế hát yêu ta ép người mà ngươi cũng không biết sai. Nguyên Thị bị giáo huấn làm cho sừng sốt, trong chốc lát nàng hiểu ra, mỹ thiếu niên này cùng với nàng mới gặp nhau có một lần, lúc này cố ý đi ra ngoài xả giận giúp nàng. Mặc dù không biết ân oán của nàng với ả Trịnh Thị, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được bảo hộ như thế. Nguyên Thị xúc động đến đỏ cả mắt, lúng ta lúng túng nói. Ta không có, ngươi không có cái gì. Trong gió đêm, Lưu Anh mặc y phục màu trắng như tuyết, một tay siết chặt nắm đấm để sau lưng thật nhanh. Chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, nhìn chằm chằm Nguyên Thị, nàng liếc nhìn ả đàn bà bị hắc y nhân giữ trong tay. Trịnh Thị không tiếng động giãy giụa, vùng vẫy tránh thoát gã hắc y nhân, tiến lên cho ả một bạt tay, nàng nhìn Nguyên Thị trách cứ. Đánh người như vậy, ngươi cũng không biết đánh, ngươi có biết rằng tỷ nữ bên cạnh ngươi cũng biết làm không? Chỉ là tất cả bọn chúng sẽ không dám nói, nếu như ngươi ném ra một vài lượng vàng, ở bên ngoài có rất nhiều kẻ ăn xin, dù hiệp lãng tử đến giúp ngươi dạy dỗ ả kỹ nữ này. Chuyện đơn giản như thế, ngươi cũng không biết làm, Nguyên Thị, ngươi quả thật ngu xuẩn đến tột cùng. Lời nói của Lưu Anh, vừa trực tiếp vừa cay nghiệt, Nguyên Thị đỏ mặt ấp úng hồi lâu, mới ngơ ngác nói. Như vậy không tốt đâu, cho nên để mặc ả khi dễ ngươi, vũ nhục ngươi, cướp trượng phu của ngươi, đổ nước bẩn lên người ngươi, mới là chuyện tốt chăng? Lưu Anh ngẩng cao mặt khinh bỉ chê cười nàng ta, bộ dạng cao cao tại thượng, ngạo mạn vô cùng nhìn xuống Nguyên Thị nhỏ bé bên dưới. Nguyên Thị ngây người, rốt cuộc sáng suốt ngậm miệng lại. Thấy nàng ta không phản bác lại, Lưu Anh chuyển hướng nói với gã hắc y nhân. Đem ả kỹ nữ này dẫn đi cho ta. Lời này vừa ra, Nguyên Thị cả kinh vội nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu Anh lười nhìn nàng ta, ngắn gọn mà lạnh lùng. Này tâm tình của ta không tốt, muốn thay ngươi dạy dỗ ả. Sao đây, không nỡ ả? Nguyên Thị bị đả kích nhiều lần nên đại não vẫn chưa theo kịp tình huống. Chỉ chốc lát, hốc mắt đỏ thầm lên, nàng cúi đầu lén lút rơi lệ. Cho đến khi ba người bọn họ rời đi xa, nàng mới nghẹn ngào khẽ nói. Đa tạ, dĩ nhiên, hai chữ này, người nào cũng không có nghe thấy. Động tĩnh bên này rất dễ bị người khác nhận thấy, liếc nhìn mục tiêu dễ bị chú ý nhất một cái, Lưu Anh hỏi gã hắc y nhân. Vu Oan Giá Hỏa, ngươi làm được không? Khóe miệng hắc y nhân khẽ cong, tác phong như khúc gỗ trả lời. Biết, rất tốt, vậy thì Vu Oan Giá Hỏa đi. Lưu Anh nói ra kế hoạch của mình, ả kỹ nữ người là lông mày hàm xuân sắc, tính tình lại tự phụ, thích giở trò với người xung quanh. Ta xem trên thuyền này, tất nhiên sẽ có gian phu của ả, ngươi chọn lựa một người, cởi hết y phục của bọn họ ra, để cho họ ở trên giường điên loan đảo phượng, để cho ả kỹ nữ này thành thật khai hết những chuyện hèn hạ của bản thân đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, muốn cho ả thành thật nói ra. Ngươi phải dùng chút thủ đoạn. Dừng lại một chút, Lưu Anh lại nói. Chuyện như vậy chắc hẳn ngươi đã có biện pháp. Nếu như có biện pháp tốt hơn, cũng có thể không cần dùng cách của ta. Gã hắc y nhân nghe hiểu ý tứ của nàng, mặt không thay đổi nói. Có cần kéo gã họ Dương kia vào không? Tất nhiên phải gọi, để cho hắn ta ở bên ngoài nghe thật rõ ràng. Sắp xếp tới đây, Lưu Anh vỗ vỗ hai tay, đột nhiên cười nói. Kỳ thật đi theo chủ nhân. Làm việc gì cũng rất sảng khoái. Ít nhất phải khi dễ người nào nàng không cần tự mình động thủ, ỷ thế hát yêu ta ép người, cũng chỉ cần nói một câu là xong. Thấy nàng lúc này mới nhớ chủ nhân có chỗ tốt, gã hắc y nhân mặt co rút. Hắn quay lưng về phía Lưu Anh, mang người phụ nữ kia xuống một khoang thuyền. Thấy gã hắc y nhân vừa đi, Nguyên Thị lắp bắp ôi chao tiếng nói từ phía sau Lưu Anh truyền đến. Cơ mà, Dương Lang, chàng câm miệng. Lưu Anh cũng không đợi nàng nói xong, liền trực tiếp ra lệnh. Khoang phòng của ngươi ở nơi đâu? Mang ta đi xem trước. À, được. Một loạt đả kích khiến Nguyên Thị ngu ngơ dẫn Lưu Anh vào phòng ở của mình. Thấy Lưu Anh đánh giá bên trong, Nguyên Thị cúi đầu nhỏ giọng nói. Chàng ấy không cho ta mang theo tỷ nữ. Lưu Anh lười nói với nàng ta, trực tiếp ra lệnh. Đi vào. À, được. Nguyên Thị ngậm ngùi bước vào. Nàng vừa mới vào khoang thuyền, lại nghe được bên ngoài tiếng cửa đóng lại. Đồng thời, nàng nghe được Lưu Anh ở bên ngoài ra lệnh. Đem cửa này khóa lại. Hả, Nguyên Thị cả kinh, nàng ở bên trong kêu to lên. Nhưng ta muốn đi ra bên ngoài. Đêm nay ngươi không cần thiết phải đi ra ngoài. Giọng Lưu Anh lạnh lùng truyền đến. Bên trong có bồn cầu, chỉ một đêm ngươi cũng không đói chết đâu. Ngủ một giấc thật tốt. Đợi sáng mai tỉnh lại hết thảy tất cả cũng xử lý xong. Nhưng mà, không có nhưng mà, người như ngươi hèn yếu mà lại si tình, phá hư nỗi hứng thú dạy dỗ của ta. Nói tới đây, Lưu Anh vỗ vỗ ống tay áo, xoay người rồi đi. Nguyên Thị ngơ ngác nhìn cửa phòng, cũng không nói thêm gì nữa, liền thối lui đến trên giường thành thật nằm ngủ. Rạng sáng ngày thứ hai, Nguyên thị mới vừa tỉnh lại liền vội vàng đẩy cửa khoang thuyền. Quả nhiên cửa này bây giờ có thể mở ra, nàng vội vàng đi ra. Khi Nguyên thị đi ra ngoài, nàng mới phát hiện, chẳng qua mới tờ mờ sáng, thế nhưng đã có rất nhiều người xuất hiện. Những người đó một đám hướng về một phía đằng trước chỉ trỏ, bình luận không ngớt. Nguyên thị vội vàng chạy ra ngoài, vừa tới nơi, nàng mới phát hiện, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mà khi sắc trời mờ mờ, nàng rõ ràng thấy, một nữ nhân T.A. ớ huyền I.T.A. Upsilon O.I.G, bị trói treo ở trên cột buồng. Lúc này một cơn gió thổi qua khiến cho người đang bị treo lên tái mặt. Vừa nhìn thấy mặt của đối phương, Nguyên thị cả kinh, quả nhiên. Trong nháy mắt, nàng mềm lòng mà nghĩ à, Trịnh thị đang mang thai, tiểu lang quân kia cũng quá tàn nhẫn rồi. Gió sớm thổi trúng người treo ngược trên cột buồng, ngăn chặn miệng người phụ nữ T.A. ớ huyền I.T.A. Upsilon O.I.G càng không ngừng nói, mà đám người vây xem, truyền đến một trận thì thầm to nhỏ. À, kỹ nữ cũng quá to gan rồi, ngay cả thiếu niên Ngô Ngũ Lang cũng dám nhúng chàm, nghe đồn nói rằng đứa trẻ mà ả đang mang thai là cốt nhục của Ngô Ngũ Lang, ả nói ngược lại là hắn cơ IGZ Alpha Y nàng. Mà Ngô Ngũ Lang là ai chứ? Là một tên sát nhân ma vương ở đất Vũ Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của hắn dù có 100 cái không phải, cũng không cho phép người khác đặt điều nói sằng bậy. Hắn ngay tại chỗ lột sạch đồ ả kỹ nữ này treo ngược một canh giờ. May thay thuyền bè còn ở bên kia sông, nếu không xảy ra chuyện này ngay cả chút mặt mũi cũng vứt tận trời mây rồi. Nguyên thị nghe đến đó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, chuyện này làm sao liên quan đến Ngô Ngũ Lang rồi. Còn nữa, phu quân nàng ở đâu rồi? Nghĩ đến trượng phu, nàng vội vàng quay đầu đi. Sau khi tìm kiếm trong đám đông một hồi nhưng tìm không thấy Dương Lang, Nguyên thị vội vàng đi về khoang thuyền mà chàng đang ở. Chỉ chốc lát, nàng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ trong khoang thuyền. Nguyên thị vội vàng đẩy cửa khoang ra, thấy chàng đang dùng hai tay ôm mặt chảy nước mắt. Nàng cẩn thận nhích tới gần, từ từ quỳ gối trước người hắn, thấp giọng kêu. Phu quân, nghe được giọng nói của nàng, hắn cứng đờ, trong nháy mắt hắn khàn giọng nói. Nương tử, nàng nói ta có phải bị mù rồi không? Người ta che chở yêu thương nhiều năm như vậy, thì ra là đồ đê tiện ai cũng có thể làm chồng. Nàng biết không, riêng trên thuyền này những người có thể ngủ cùng với nàng ta có tận 5-6 người. Hắn giận tới cực điểm, hận tới cực điểm, cũng hối hận tới cực điểm, thân thể tức run rẩy. Dương Lang khàn giọng nói. Một năm nay, ta ngày ngày đối với nàng ta nhẹ nhàng, không biết ở sau lưng bị những người đó cười đến bao nhiêu lần. Đồ đê tiện như vậy mà ta xem thành chân bảo. Ta thật hận mà, nương tử, ta thật căm hận mà. Dh chương 142, tình cảm dh, cách chương.